Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2474, chương 2476, truy sát. Có, nguyên vốn không ôm hy vọng gì Tần Dương nghe được Tiểu Manh trả lời. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng hỏi, là biện pháp gì, nàng bất tử chi thân, là phụ thuộc vào ngươi. Tiểu Manh chậm rãi nói ra, nói cách khác, nếu như ngươi không có bất tử chi thân, như vậy, nàng bất tử chi thân cũng nhất định mất đi hiệu lực. Tần Dương ngây người, cho tới nay, hắn thói quen tại lệ thuộc vào chính mình bất tử chi thân. Vô luận đối phương dùng ra cái gì chiêu thức bí thuật, luôn là bỏ qua, có thể hiện tại đột nhiên không có bất tử chi thân. Không tên có chút hoang mang rối loạn. Tần Dương hỏi, nếu như ta không có bất tử chi thân, như vậy ta còn sẽ chết sao? Dù sao ta chính là thiên tuyển chi tử, đế thần mười thế thân thể. Rất nhiều bước, Tiểu Manh trầm mặc một hồi. Nói ra, chiếu theo trên danh nghĩa tới nói, lúc ấy lãnh quân ta cũng coi là thiên tuyển chi tử. Dù sao hắn là bên trên cái linh hồn chi tâm chủ nhân. Như vậy ngươi nói, hắn chết không có. Tần Dương, ngoặc kép, Tiểu Manh còn nói thêm. Ngày xưa đế thần cũng đã là miểu thiên miểu địa miểu không khí. Như vậy ngươi nói, hắn chết không có. Tần Dương, ngoặc kép, Tiểu Manh, cho nên, trên đời này bất luận cái gì sự tình đều không phải cố định. Tràn đầy vô số không biết cùng ngoài ý muốn, vô luận là đế thần vẫn là lãnh quân tà, bọn họ đều không thể làm đến cùng tử vong đối kháng. Chủ nhân, ta không muốn dội nước lạnh, nhưng mà, chỉ mấy lần trước nếu như không là ngươi vận khí tốt, khả năng liền thật ngỏm củ tỏi. Tần Dương thở dài, cái này cùng ngươi phía trước nói không giống nhau a. Nguyên lai hệ thống cũng sẽ lừa dối chủ nhân của mình. Tiểu Manh trầm mặc, một lát sau, nàng nói ra, có lẽ có thể dùng sinh mệnh hạt giống thử một lần. Về phần có thể hay không có tác dụng, xem vận khí ngươi. Tần Dương nhíu mày, nhưng ta là phía trước ăn một cái, Tiểu Cường, mới cầm giữ có bất tử chi thân. Hiện tại để cho ta bỏ qua, làm sao bỏ? Tháo dỡ hệ thống, lần này Tiểu Manh cũng không có dùng chế giễu hoặc là đùa giỡn nói ra, mà là ngữ khí rất chân thành. Tần Dương lại một lần nữa ngây người, mặc dù hắn bên trong ngày thường một mực mắng cái này hệ thống là rác rưởi, hủy thanh xuân, thật là muốn tháo dỡ. Cái kia, còn làm cái giám thiên tuyển chi tử. Chủ nhân, trên cơ bản ngươi toàn bộ đều là căn cứ vào hệ thống mà đạt được. Mặc dù hệ thống tháo dỡ về sau, ngươi công lực cũng sẽ không nhận đến ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà một ít chức năng sẽ mất đi. Tiểu Manh nói ra, tỉ như ngươi giả chức kỹ năng, ngươi chia sẻ kỹ năng, ngươi oán khí giá trị kỹ năng, cùng ngươi bất tử chi thân. Tần Dương hít hơi, cảm giác cả người cũng không tốt. Tháo dỡ hệ thống, vứt bỏ linh hồn chi tâm, bỏ qua thiên tuyển chi tử thân phận. Quỷ biết lão tử đang làm gì. Cái này không phải rõ ràng tự sát nha. Nhìn xem Tần Dương sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày không nói lời nào. Giải Băng Ngọc mỉm cười cười nói, Tần tiên sinh, có phải hay không đang suy nghĩ dùng cái gì phương pháp mới có thể giết ta? Ngươi nếu thật có thể nghĩ đến, ta đây cũng nhận, nhưng ta cảm thấy, cái này bất tử chi thân, chỉ sợ không có cách nào khác phá giải đi. Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ta nói qua muốn giết ngươi, liền nhất định sẽ giết ngươi. Giải Băng Ngọc một mặt không sao cả, ta đây liền đợi đến rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta với ngươi phía trước cũng không quá lớn cừu hận. Ngươi muốn vì ngươi nữ nhân báo thù, hoàn toàn không cần thiết. Từ xưa ân oán đều là luân hồi, nếu bọn họ không chọc ta, ta lại sao sẽ đi giết bọn họ? tính toán, nói cho ngươi những cái này cũng vô dụng. Ta liền đợi đến tiên kiếp đến, xem ngươi như thế nào đi cứu ngươi những cái kia mỹ lệ kiều thê nhóm. Ha ha, nói xong, giải băng ngọc mũi chân một điểm, hướng về nơi xa lướt tới. Tần Dương theo bản năng muốn theo đuổi đi, vẫn còn là dừng bước lại, âm thầm dò hỏi, tiểu manh, như hệ thống tháo dỡ, còn sẽ trở về sao? Hẳn là, tiểu manh ngữ khí không quá chắc chắn, sẽ đi, cái kia liền cược một thanh. Tần Dương ánh mắt lóe lên, hướng về giải băng ngọc đuổi theo. Tiểu manh nói, ngươi khẳng định muốn mạo hiểm. Tần Dương nắm chặt trường kiếm. Cái kia nữ nhân hiện tại không có cái gì để phòng chi tâm. Ta trước tiên nghĩ biện pháp vây khốn nàng, sau đó tháo dỡ hệ thống, bỏ qua bất tử chi thân. Chờ khi đó, ta lại đem giải băng ngọc giết. Biện pháp này thế nào? Chủ nhân, ngươi không phải nàng đối thủ. Tiểu manh không chút khách khí một chậu nước lạnh tưới xuống. Tần Dương khẽ giật mình, có chút khó tin. Ngươi nói đùa đi, nếu như giải băng ngọc thực lực thật cao như vậy, hà tất cùng ta chơi những cái này đầu óc. Nàng thực lực cùng ngươi tương đương, nhưng nàng thủ đoạn nhiều. Ngươi nếu thật muốn vây khốn nàng, rất khó. Tiểu manh nói ra, Tần Dương cắn răng, coi như nàng lại xảo trá, ta cũng muốn đánh cược một lần. Cái này nữ nhân không giết, về sau còn sẽ tạo thành càng đại phiền toái. Hơn nữa ta Tần Dương muốn giết người, liền nhất định muốn giết. Theo ngươi đi, nếu không bọn ngươi, linh hồn chi tâm, dung hợp sau đó mới tìm nàng quyết chiến. Tiểu manh đề nghị, Tần Dương do dự một thoáng, lắc đầu, không, vẫn là câu nói kia. Kéo còn lâu càng dễ dàng xảy ra sự cố. Phía trước ta nếu có thể sớm một chút xuất thủ, có lẽ cái này nữ nhân cũng sẽ không đạt được bất tử chi thân. Cái này nữ nhân quá tà hồ, ngươi cấp thêm nàng một ngày thời gian, nàng liền có thể cho ngươi một cái kinh hãi. Ta nhận kinh hãi đã đủ nhiều, dù là lần này mất đi thiên tuyển chi tử thân phận, ta cũng muốn lưu nàng lại tính mạng. Gặp Tần Dương đặt quyết tâm, Tiểu manh cũng không còn khuyên nhiều. Tần Dương cùng giải băng ngọc sau khi rời đi, chỉ còn lại Ngô Thiên Kỳ bọn họ. Nhạc lão đầu kinh nghi nói, vị kia gọi Tần Dương tiểu hữu là người nào? Thực lực cuối cùng như thế cường hãn. Bên cạnh Ngô lão đầu chậm rãi nói ra, hắn là thiên tuyển chi tử. Cái gì? Nhạc lão đầu thân thể chấn động, thần sắc trở nên hoảng hốt. Lẩm bẩm nói, nguyên lai tạ trưởng lão nói phải thật. Cái này thiên tuyển chi tử tại lúc này xuất hiện, hoàn toàn tuyên án tiên giới tận thế a. Diệp Quốc Hoa trầm ngâm thiếu khuynh, nói ra, bọn họ nói, huyết tế thiên tuyển chi tử, hoặc là huyết tế có mang linh hồn chi tâm, người có thể mở ra đệ cửu trọng thiên tiên môn. Là thật sao? Nhạc lão đầu nhướng mày. Cái này phương pháp là ai nói ra? Diệp Quốc Hoa nói, phía trước nói phải huyền đế đưa ra phương án. Nhưng mà huyền đế mất tích mấy trăm năm lâu dài. Có lẽ là có người ở sau lưng tản truyền ngôn, cố ý đặt huyền đế trên thân. Nhạc lão đầu thở dài, lắc đầu nói, việc này cũng đã không cần thiết truy vấn. Huyết tế có mang linh hồn chi tâm người, xác thực có thể mở ra đệ cửu trọng thiên tiên môn. Nhưng mà, cái này sẽ dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Phụ trách huyết tế tiên giả chính là thậm chí tộc khác người bằng hữu, sẽ tiến vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cuối cùng là như thế này. Diệp Quốc Hoa lông mày co lại thành xuyên tự. Chứng kiến Ngô Thiên Kỳ một mặt lo lắng thái độ, Diệp Quốc Hoa an ủi, yên tâm đi Thiên Kỳ. Tần Dương năng lực ngươi ta đều biết, hắn coi như giết không được giải băng ngọc, cũng nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúng ta muốn đi theo sao? Ngô Thiên Kỳ hỏi. Không được, không được. Ngô lão đầu cùng Nhạc lão đầu đồng thời nói. Bọn họ nhìn thẳng vào mắt một cái, đều lộ ra đắng chát nụ cười. Nhạc lão đầu đối với Ngô Thiên Kỳ nói ra, Giải Băng Ngọc một lòng muốn giết chúng ta. Vừa rồi nếu không có Tần Dương xuất hiện, chúng ta chết sớm, hiện tại theo tới, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Các ngươi cũng một dạng, nàng sẽ giết các ngươi, vì Tần Dương chế tạo phiền phức, dù sao lấy thực lực các ngươi, đi qua cũng là Tần Dương vướng víu. Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, theo tới tâm tư, nếu không đi trước Huyền Thiên Minh, nói cho ta biết tỉ tỉ nơi này tình huống đi, nhường Kinh Thúc bọn họ chạy tới giúp Tần Dương đối phó Giải Băng Ngọc. Diệp Cúc Hoa đưa đề nghị, Ngô Thiên Kỳ gật gật đầu, được, nhưng mà hai người lại không có đoán trước đến, chuyến đi này. Ngược lại không cẩn thận dẫn xuất tai họa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.